thiên thao thay, việc khen ngợi Thiên Chúa. Thiên hào thay, việc khen ngợi Thiên Chúa. Với đàn ca danh Ngài ôi đấng tối cao, âu đề loan truyền tình thương Ngài vào buổi sớm. Người hiền đức tựa cây trà là tươi tốt, hương mình lên như cây hương Ba Li Ban. Họ được vun trồng ở trong hành lang nhà Chúa. Và nơi kia